Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 388, không cho. Về phần Ninh Hàm Vi nhân khí giá trị, cũng không phải Hàn Ca để ý nhất sự tình. Nếu như hắn nghĩ, chỉ cần bỏ chút thời gian, nâng suất cái thứ hai Ninh Hàm Vi cũng không phải việc khó gì. Chẳng qua nếu như ký Ninh Hàm Vi, khẳng định cũng sẽ cho nàng một ít không sai tài nguyên. Chung quy trên người nàng giá trị như cũ rất lớn. Dù sao ký nàng khẳng định không hổ chính là chấm dứt cùng Ninh Hàm Vi trò chuyện. Hàn Ca dựa vào ở trên cái ghế thở khẽ khẩu khí. Tùy ý bay vùn vụt giải trí tin tức. Hắn chợt thấy một cái tương đối đáng chú ý tin tức. Diệp Hồng Thược cùng Phương Nhược Hành bị cầu tử vỗ tới cùng nhau đi ăn cơm. Nhìn trên tấm ảnh hai người cười cười nói nói, quan hệ có chút thân mật, vì vậy tin tức đã nói giữa bọn họ có chuyện xấu. Hàn Ca ngược lại không tin lắm cái này, nhưng hắn cũng có chút nghi hoặc, Diệp Hồng Thược tại sao cùng Phương Nhược Hành cùng nhau ăn cơm. Bất quá hắn cũng không có hứng thú đi quản loại sự tình này. Tiện tay liền đem tin tức vượt qua. Chỉ chốc lát sau, Hàn Ca đang chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, di động bỗng nhiên vang lên, là Tô Thấm đánh tới. Hàn Ca, ta có cái sự tình nghĩ thương lượng với ngươi một chút. Tô Thấm dùng mang theo thỉnh cầu giọng nói. Phía trên sự tình, Lâm Tử U buổi hòa nhạc thượng thiết bị, có thể hay không cấp cho Hồng Thược dùng một chút nha. Diệp Hồng Thược sự tình, vì cái gì đều là ngươi ra mặt tới nói đâu này. Hàn Ca cười nói, này có cái gì, ngươi có thể không biết ta cùng nàng quan hệ có nhiều hảo ba. Hai chúng ta đã chẳng phân biệt được ngươi ta. Diệp Hồng Thược cười nói, một phương diện khác, khả năng cũng là bởi vì ta ra mặt so với nàng dày a. Hàn Ca cười lắc đầu, nhưng là bất kể ai tới. Chuyện này ta chắc chắn sẽ không đáp ứng ngươi. Tại sao vậy? Tô Thấm bẹt miệng. Ta mấy ngày hôm trước mới vừa ở Tử U buổi hòa nhạc thượng đã giúp ngươi. Ngươi bây giờ liền trở mặt. Ta không có trở mặt a. Hàn Ca cười nói. Không phải là đã đáp ứng ngươi muốn cho Lâm Tử U làm Diệp Hồng Thược buổi hòa nhạc khách quý sao? Cái kia không tính. Tô Thấm thanh âm nhỏ lại. Này làm sao không tính? Bởi vì ngươi ở trước đó liền đã nói qua có thể cân nhắc nhường cho con U tới Hồng Thược buổi hòa. Nhạc nha, dù sao, ngươi liền giúp một chút vội vàng đi. Ngày đó ta thế nhưng là cầm hảo mấy người bằng hữu kêu đi buổi hòa nhạc hiện trường giúp ngươi. Hàn Ca ngắn gọn suy đoán một chút, còn là lắc đầu, thật không đi, cũng không phải hắn keo kiệt. Mà là vì những thiết bị này đều là phần mềm ban thưởng. Ai biết ngoại nhân cầm đến về sau có thể hay không mang vật gì. Có chút tò mò ra hỏa thậm chí khả năng bởi vì thiết bị hiệu quả quá tốt mà cầm nhạc khí mở ra nhìn. Xem, những vui cười đó ảo tưởng pháp người bên ngoài là lý giải không? Hơn nữa Hàn Ca cũng hy vọng, loại này âm sắc thiết bị tại chính mình người buổi hòa nhạc thượng xuất hiện. Đây cũng là hấp dẫn người xem tới hiện trường một cái ưu thế. Cho nên, sự tình khác có lẽ có thể giúp đỡ. Nhưng phần mềm ban thưởng thiết bị, Hàn Ca là không cân nhắc ngoài mượn. Nếu là ấn sự tình tính nghiêm trọng so sánh, nhường cho con U làm Hồng Thược buổi hòa nhạc khách quý. Xác thực không bằng ngươi ngày đó giúp đỡ chuyện của ta. Nhưng ta cảm thấy có. Ngươi về sau luôn còn có cần ta hỗ trợ địa phương a. Đến lúc đó rồi nói sau. Vậy ngươi nói cho ta biết, những thiết bị này ở nơi nào mua? Người khác từ nước ngoài đưa ta, hắn cũng không nói cho ta là nơi nào làm cho. Ai đưa? Một cái nhà giàu thiên kim. Nếu như lúc trước là dùng nơi này từ ứng phó Văn Tiểu thì mấy người, Hàn Ca cũng ý định tiếp tục dùng hạ xuống. Nàng chọn chúng ta, nhưng ta thực không thích nàng. Về sau nàng liền xuất ngoại. Có thể nàng biết ta tình huống bây giờ, còn là thường xuyên cho ta gửi đồ vật. còn có đồ trang điểm cái gì, đều là vượt xa trong nước, chất lượng siêu cao đầu sản phẩm. Ngươi nói cô gái này làm việc có phải hay không quá phận? Tô Thấm, ngươi đã không thích nàng. Trì hoãn một chút, Tô Thấm mới nói, vì cái gì còn muốn tiếp nhận nàng tặng đồ đâu này? Bởi vì nàng tặng đồ chất lượng thực rất tốt à. Tô Thấm, Hàn Ca cảm thấy, bây giờ đang ở Tô Thấm nội tâm, chính mình có thể là nửa cái cặn bã nam hình tượng. Bất quá ta cũng không có chạm qua nàng, nếu như không thích, liền không chà đạp con gái người ta. Hàn Ca quyết định bao nhiêu vãn hồi mình một chút tại Tô Thấm trong nội tâm hình tượng. Tô Thấm nghe vậy, xác thực cảm thấy nội tâm thoải mái một chút. Vậy ngươi được hay không được đem nàng đưa điện thoại cho ta? Hàn Ca không do dự. Không thể, Tô Thấm, đúng, ta vừa thấy được một cái tin tức. Hàn Ca cười đổi lại chủ đề. Diệp Hồng Thược cùng Phương Nhược Hành truyền chuyện xấu. Cái gì chuyện xấu a? Đều là truyền thông càn rỡ ghi. Tô Thấm giải thích nói, bọn họ chỉ là tham gia việc riêng động. Về sau Phương Nhược Hành xin mời Hồng Thược ăn bữa cơm. Sau đó liền tất cả hồi tất cả ra. Hàn Ca gật gật đầu. Hắn cũng hiểu được chuyện này không có khả năng. Tô Thấm như vậy chán ghét truyền thế giải trí, làm sao có thể để cho Diệp Hồng Thược cùng bọn họ ra nghệ nhân nói yêu thương. Đoán chừng đây là mệnh lệnh rõ ràng cấm. Mấy phút đồng hồ sau, Hàn Ca lấy có việc xử lý làm lý do tắt điện thoại. Tô Thấm cuối cùng vẫn còn không thể mượn đến thiết bị. Nếu như Hàn Ca đã quyết định là sẽ không dễ dàng cải biến chủ ý. Một ngày không nói chuyện. Sáng ngày thứ hai, tất cả bình đài tân một ngày. Ca khúc mới bảng, bài danh cũng đã xuất ra. Lúc trước năm tên bài danh đến xem, mỗi gia bình đài bài danh đều không hoàn toàn nhất trí. Nhưng quán quân là đồng dạng. Sở hữu bình đài ca khúc mới bảng quán quân đều là Tiểu Má Lúm Đồng Tiền. Bài hát này khắp nơi bá bảng, còn là bởi vì Lâm Tử U duyên cớ. Kỳ thật bất luận nàng cùng tương lai hợp sướng kia bài hát, bài hát này khẳng định chính là quán quân. Trừ quán quân, tên thứ 2 đến thứ 10 danh 9 trong bài hát cũng đều có 46 đầu là tương lai này chương chuyên tập ca. Cũng chính là tại từng cái bình đài ca khúc mới bài danh trong top 10 danh trí ít có 5 đầu là tương lai ca. Nhiều bình đài đã đạt tới 7 đầu. Hàn Ca đặc biệt xem đã Tần Phi kia đầu tại có. Ca khúc mới đề cử, chủ đánh ca, kỳ thật hắn bài hát này danh tự có phần đặc biệt. Ca tên là Khuynh Thành. Hàn Ca cảm giác, cảm thấy hắn chế tác đoàn đội lấy ca danh là cố ý gây nên. Nếu như cho phép, đoán chừng bọn họ càng muốn kêu Triệu Khuynh Thành a. Hàn Ca cũng chỉ là cảm thấy suy nghĩ một chút mà thôi. Lấy vật gì ca danh là nhân gia tự do. Đương nhiên, ca từ nội dung cùng Triệu Khuynh Thành cũng không có bất cứ quan hệ nào. Sau này lật vài trang, Hàn Ca thấy được này đầu Khuynh Thành xếp hạng ca khúc mới bảng đệ 42 danh, một tân nhân. Tại tuyên truyền độ mạnh yếu có hạn dưới tình huống, ngày đầu tiên có thể xếp đến cái hạng này cũng không tệ. Hơn nữa bằng tâm mà nói, Tần Phi bài hát này chất lượng vẫn có thể. Tiếp sau khẳng định tăng giá. Sau đó Hàn Ca xem đã hắn bài hát này phía dưới bình luận. Quả nhiên có một chút bình luận nhắc đến Triệu Khuynh Thành. Đại khái là nói bọn họ dùng ca danh cọ Triệu Khuynh Thành nhiệt độ cái gì. Những người này hoặc là Triệu Khuynh Thành fan hâm mộ, hoặc là chính là nhàm chán người qua đường đến tiết tấu. Dù sao ở trên mạng lưới, bàn phím hiệp nhóm cái gì cũng dám nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.